Vũ thần chúa tể, chương 4702, người đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần trầm tư, nguyên lai này trong, còn có nhiều như vậy ẩn tình. Nhìn lại này hắc ám nhất tộc bên trong, cũng là tranh đấu không ngớt a. Bất quá cũng vậy, bất kể là trong vũ trụ cái nào chủng tộc, đều sẽ có tranh đấu tồn tại. Phụ thân hẳn là biết này này a tu la tù nhân tồn tại. Nhưng mà, người này đã như vậy xuất hiện ở nơi này. Như vậy phụ thân sợ cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng này sau lưng nguyên nhân là cái gì? Tự nhiên không dám có bất kỳ cử động nào. Từ Không An Vân vội vàng nói. Xin thỉnh thiếu gia tin tưởng phụ thân. Phụ thân sở dĩ có hành cung tọa trấn ở đây. Cũng không phải là vì thay này a tu la hộ pháp. Ồ, phụ thân ngươi mục đích thì là cái gì chứ? Tần Trần nhàn nhạt nói. Hắn giọng điệu rất là bình tĩnh. Nhưng Tư Không An Vân nhưng căn bản không dám khinh thường. Tư Không An Vân do dự một chút. Nói, phụ thân sở dĩ ở đây có hành cung. Cũng là bởi vì này hắc ám tổ địa cực kỳ đặc thù. Là triệt để trưởng khống vùng vũ trụ này trong lực lượng bản nguyên. Dung hợp bản thân, có thể đột phá, có khả năng triệt để đi vào vùng vũ trụ này. Tại đây Hắc Ngọc Đại Lục, trừ ta Tư Không Thánh Địa ở ngoài. Còn có Thạch Ngân Đế Môn cùng Lâm Uyên Thánh Môn hai thế lực lớn. Thạch Ngân Đế Môn cùng ta Tư Không Thánh Địa cực kỳ không hợp nhau. Thạch Ngân Đế Môn cường giả. Là ở này Hắc Ngọc Đại Lục hư không vô tận trong. Luyện hóa hắc ám ngôi sao. Tới dung hợp hai giới lực. Hắc ám ngôi sao trong. Có vùng vũ trụ này uyên ma tộc vô gian ma ngục bí cảnh trong một chút lực lượng bản nguyên. Nghe đồn này uyên ma tộc vô gian ma ngục bí cảnh trong. Đã từng có vùng vũ trụ này ma tộc nhất kiện chí bảo. Tuy là nhất kiện chí bảo cũng đã biến mất. Nhưng ở đây ngôi sao trong, y nguyên có trước kia cái này lực lượng bản nguyên, dựa vào lực lượng bản nguyên, lại triệt để trưởng khống vùng vũ trụ này trong lực lượng. Mà cha ta lại là muốn sử dụng hắc ám tổ địa lực lượng, tới luyện hóa vùng vũ trụ này bản nguyên. Bởi vì, này hắc ám tổ địa trong không chỉ có chúng ta hắc ám nhất tộc đã từng ngã xuống cường giả bản nguyên. Tương tự có vùng vũ trụ này trước kia những thứ kia viễn cổ vạn tộc các cường giả bổn nguyên lực lượng. Sở dĩ phụ thân mới có thể ở đây thiết lập hành cung. Tuyệt không phải là thủ hộ những. Này A Tu La lão tổ. Tần Trần nhìn trước mắt pho tượng. Cười lạnh một tiếng. Lão tổ. Những. Này A Tu La tù nhân tính là gì lão tổ. Bất quá là một ít dư nghiệt thôi. Dư nghiệt. Từ Không An Vân kinh hãi nhìn Tần Trần. Hừ, những, này A Tu La tù nhân, là năm đó đế thích thiên tiền trạm quân. Đế thích thiên ngã xuống. Chẳng lẽ cùng những gia hỏa này không liên quan? Tần Trần cười nhạt, thiếu gia ngài ý là. Từ Không An Vân giật mình nhìn sang. Mưu toan sống lại, buồn cười. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Trong tay Kỳ Lân thần kiếm đột nhiên hiện lên, về phía trước chợt chém ra. Một đạo kiếm quang theo trong hư không đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang phía trên nổ bắn ra thần hồng, hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm hồng. Kiếm hồng trên, kinh người hắc ám khí tức bạo dũng, toát ra hãi người khí tức, bạo trảm ra, thiếu gia, Từ Không An Vân thất kinh. Mắt thấy Tần Trần một kiếm này sẽ chém ở pho tượng khổng lồ trên. Liền nghe oanh két một tiếng. Này một pho tượng trên. Trong nháy mắt dạn nứt ra. Dĩ nhiên trong nháy mắt như là sống lại một dạng. Hóa thành một tên nguy nga cự nhân. Tiểu tử. Bản tọa là hắc ám chí tôn lão tổ. Há lại cho ngươi càn rỡ. Nhất đạo to lớn khí phách mang theo vô tận sát lục hủy diệt thanh âm. Từ trong trời đất này đột nhiên vang tới, liền thấy người khổng lồ kia mở mắt, quanh một tiếng, hai đạo đáng sợ ánh mắt nổ bắn ra đến, trông giống như có ngôi sao hủy diệt một dạng, nổ bắn ra tại Tần Trần chém ra Kỳ Lân thần kiếm trên. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm. Trong hang động này lực lượng trong nháy mắt sôi trào. Rất nhiều sóng xung kích dọc theo huyệt động hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Quanh két, hư không đều dưới một kích này bị vỡ ra. Hóa thành rất nhiều không gian mảnh vỡ. Chí tôn khí tức, ở trong thiên địa sôi trào. Từ không An Vân giật mình nhìn trước mắt cự nhân. Này A-tu-la lão tổ, dĩ nhiên thật không có chết. Hắn là an nghỉ tại này hắc ám tổ địa đất chỗ sâu. Thôn phệ rất nhiều nửa bước chí tôn lão tổ bản nguyên cùng sinh mệnh chi lực. Cố gắng sống lại chính mình. Các hạ là ai? Tại sao quấy nhiễu bản tổ an nghỉ? Nể tình ngươi là vô tâm chi thất. Bản tổ hôm nay thả các ngươi một con đường sống. Nhanh chóng rời đi. Bản tổ nhưng không so đo. Bằng không, liền đừng trách bản tổ không khách khí. Này A-tu-la chí tôn lão tổ nhìn chằm chằm Tần Trần. Ù nói, dĩ nhiên không có trước tiên ra tay với Tần Trần. Điều này làm cho một bên Tư Không An Vân cả kinh. Theo nàng biết, viễn cổ A-tu-la tù nhân, bọn họ đều là hung hãn hạng người. Bằng không cũng sẽ không đắc tội hắc ám nhất tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực. Mà trở thành tù nhân, nghĩ không ra thật không ngờ dễ nói chuyện. Lúc này, trong huyệt động, cuồn cuộn chí tôn khí tức dũng động. Trên trăm nửa bước chí tôn bản nguyên tại cố khí tức này dưới. Liên tục chìm nổi, nhất đạo cấp chí tôn bản nguyên. Cũng huyền phù tại đây A-tu-la chí tôn lão tổ đỉnh đầu. Bị hắn thu lấy, không khách khí, người một cái người đã chết mà thôi. Sớm phải tại hủ bại trong đất hóa thành bùn nhão ra hòa. Lại còn suy nghĩ nữa sống một đời. Buồn cười, Tần Trần trong đồng tử có ánh sáng nở rộ. Lạnh lùng nói, tiểu tử, bản tổ nể tình ngươi là ta hắc ám nhất tộc trẻ tuổi phân thượng. Cũng đã cấp đủ ngươi cơ hội. Chẳng lẽ ngươi phải muốn tìm chết hay sao? Này hắc ám cự nhân gầm lên lên tiếng. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ chí tôn khí tức càng thêm dũng động. Thiên địa chấn động, còn ngươi nữa, hẳn là Tư Không thánh địa người chứ? Bản tổ ngủ say ở đây, lấy được cơ duyên, là năm đó cấp trên an bài. Ngươi nho nhỏ Tư Không thánh địa, lại dám đánh quấy nhiễu bản tổ ngủ say. Là ai cho các ngươi lòng can đảm, dám ngỗ ngược cấp trên uy nghiêm? Hắc ám cự nhân quát lên. Bạch bạch bạch, đáng sợ chí tôn khí tức đánh tới. Tư Không An Vân tức khắc liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, thiếu gia, Tư Không An Vân biến sắc nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần mắt nhìn An Vân, nhàn nhạt nói, ngươi quên bản thiếu nói với ngươi. Võ đạo tu hành như đi ngược chiều phạt tiên. Một cái đã chết tù nhân mà thôi. Có cái gì tốt có ý nghĩa sợ hãi? Hắn nếu là ở viễn cổ liền ngoan ngoãn chết đi còn tốt. Ít nhất không có chết một lần nữa. Hiện tại tại lão già này lại còn muốn phục sinh bản thân. Ai cho hắn quyền hạn? Tần Trần lạnh lùng nói. Ngươi nếu như sợ, đại khái rời đi, ta ngươi duyên phận. Đến đây liền tận, nếu như còn muốn cùng bản thiếu, liền thay bản thiếu giết người này, lấy kiểm chứng ngươi tâm. Tư Không An Vân trên mặt lộ ra do dự vẻ rằng co. Nàng xem mắt Tần Trần, đột nhiên thì, cắn răng một cái, trong tay nàng, đột nhiên xuất hiện một thanh xích sắc nửa bước chí tôn lợi kiếm. Thanh kiếm bén kia trên, thông thiên hỏa diễm nở rộ. Hướng về phía hắc ám cự nhân chính là một kiếm bạo chạm đi. Ầm ầm, thiên địa trong, từng đạo kinh thiên hỏa diễm quy tắc hiển hiện. Khí tức hùng hậu, giống như hỏa diễm ngôi sao nổ tung. Hủy thiên diệt địa, tại thôn phệ nhiều như vậy nửa bước chí tôn bản nguyên sau. Tư Không An Vân thực lực dĩ nhiên đạt đến nửa bước chí tôn đỉnh phong. Mà thân làm thiên kiêu nàng. Luôn luôn có thể làm đến vượt cấp sát nhân. Lúc này đem nửa bước chí tôn đỉnh phong lực thôi động đến mức tận cùng. Trong khoảnh khắc, trong hang động này mênh mông chí tôn khí tức, đều tựa như bị trong nháy mắt áp chế xuống. Cách chương.